Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 4. Tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa đi. Phương Ninh bình sinh lần thứ nhất có loại cảm giác này. Cảm thấy 10 điểm mới lạ. Hắn suy đoán đây chính là hệ thống ngồi xuống lúc dùng nội công tâm pháp. Trước đó hệ thống vô luận là giết tội phạm truy nã, vẫn là sờ thi thể, dùng võ công mặc dù thần diệu, nhưng thi triển tốc độ đều quá nhanh. Hắn ép căn không có cảm giác gì. Hiện tại cái này tu luyện nội công, liền là một tái mài nước công phu. Hắn rốt cục có thời gian, có thể cẩn thận cảm thụ hệ thống chỗ kỳ diệu. Chậm rãi hắn liền phát hiện, trong cơ thể cỗ khí lưu này, đem toàn thân cao thấp đều bơi cái lượt. Duy chỉ có đầu địa phương một có quản hay không. Có lẽ là bởi vì hệ thống không có khống chế đầu óc mình duyên cớ, cho nên không dám loạn dày vò. Đừng nói, cái này một cỗ khí lưu toàn thân phun trào, từ trong ra ngoài, thân thể không một chỗ không cảm thấy ấm áp. 10 điểm dễ chịu, coi như cao cấp nhất mát xa sư phó cũng đừng hòng làm đến điểm ấy. Có điểm giống tắm suối nước nóng, nhưng so cái kia dễ chịu nhiều lắm. Dù sao vậy chỉ có thể cua được làn da, nội tạng xương cốt nhưng không cảm giác được. Bất quá Phương Ninh cái này cảm giác mới lạ, cảm giác cũng chỉ là một trận công phu. Nửa đêm thoáng qua một cái, đã chịu không đi tiểu đêm hắn liền bắt đầu vây được không được. Muốn phải thật tốt nằm dài trên giường hung ác ngủ một giấc. Phải biết một đêm này thân thể của hắn hoạt động lượng cơ hồ so ra mà vượt hắn trước kia nửa tháng. Mặc dù không phải hắn đang thao túng thân thể, nhưng thân thể cảm giác mệt nhọc cảm giác vẫn là hội truyền đến trong đầu hắn. Nhưng hệ thống cũng không để ý tới hắn oán niệm. Như cái mộc điêu như thế, ngồi xếp bằng trên giường, nhìn dạng như vậy, tựa hồ là muốn đánh ngồi vào hừng đông tấu. Hắn hiện tại là biết, hệ thống này thật là từng phút từng giây đều không hội lãng phí. Nhìn xem phụ thân đến trên người mình về sau, hệ thống này tất cả làm qua sự tình đều là có mắt cùng ý nghĩa. Căn bản không có một khắc rảnh rỗi, chớ nói chi là lãng phí thời gian đang chơi bên trên. Đổi thành chính hắn tới điều khiển hệ thống lời nói, chỉ sợ chỉ có thể lợi dụng 1/10 không đến lúc đó ở giữa. Khác không nói, lúc này hắn đã sớm ngủ mất, bế quan tu luyện là rất tất yếu, nhưng nào có đi ngủ trọng yếu. Phương Ninh nhất thời không biết nên làm sao đối đãi cái hệ thống này đại gia. Hắn mặc dù oán hận đối phương không kinh thương lượng liền nhờ quản thân thể của mình, nhưng so sánh về sau, lại cảm giác mình thật là có chút xấu hổ. Xấu hổ tới xấu hổ đi. Cuối cùng Phương Ninh tại xấu hổ suy nghĩ bên trong ngủ thiếp đi. Ngồi đi ngủ đối Phương Ninh mà nói, cho tới bây giờ đều không phải là việc khó. Đến trường lúc phạt đứng thời điểm, hắn đều có thể ngủ mất. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cũng mới 5 điểm, lúc này ngày mới vừa sáng. Phương Ninh mở to mắt, từ trên giường đứng lại, chỉ gặp hắn đi vào phòng bếp, tìm tới một chút nguyên liệu nấu ăn gia vị, mở ra khí thiên nhiên lò, liền bắt đầu nấu cơm. Không bao lâu, một phần sắc hương vị đều đủ, dinh dưỡng đồng dạng 10 điểm phong phú sớm một chút. Liền mới mẻ xuất hiện, trong lúc ngủ mơ Phương Ninh bị mùi thơm xông tỉnh, ý thức chậm rãi tỉnh táo lại. Thật mẹ nó ăn ngon, mùi vị kia, lão bản hai cưới lúc chuyên môn mời đến đặc cấp đầu bếp. Ngay cả cho ngài xách giày cũng không xứng a. Ta nói hệ thống đại gia, ngài có bản sự này, làm gì không đi làm cái đầu bếp nổi danh, tại thành thị này bên trong. Chỉ cần ngươi lộ ra chiêu này đến, tiền lương tối thiểu không thể thiếu tại 50.000, còn phải lại phối lên tửu lâu cổ phần, đều là dễ như trở bàn tay. Hoặc là dứt khoát chính chúng ta mở quầy ăn vặt, ta dám cam đoan không dùng đến một năm nửa năm, liền có thể mua lấy cái tiệm mì. Phương Ninh nhận lấy hắn, đầu lưỡi cùng cái mũi truyền đến cực hạn hương vị. Cảm thấy thật là vui mừng không thôi. Lập tức đưa ra đề nghị, nhưng mà hệ thống căn bản vốn không để ý tới hắn. Chỉ là chậm rãi hưởng thụ lấy điểm tâm, cuối cùng làm được tựa hồ hơi nhiều. Hệ thống đem một bộ điểm đồ ăn phóng tới nồi cơm bên trong giữ ấm. Sau đó thu thập xong bát đũa về sau, mới đi xuống lầu dưới bắt đầu chậm rãi vận động ra. Phương Ninh xem hết một màn này về sau, càng thêm xấu hổ. Đã từng hắn vậy thường xuyên nấu cơm, nhưng về sau thức ăn ngoài hưng khởi về sau, hắn lại cũng không động thủ qua, liền là ngại thu thập phiền phức. Các loại, cái kia phòng bếp nguyên liệu nấu ăn, hẳn là ngày hôm qua cái kia ở chung nữ sinh a. Thần vận tại 2 giờ sau kết thúc, tăng thêm thời gian ăn cơm, lúc này mới buổi sáng 8 điểm không đến. Hệ thống sau khi tắm xong, để Phương Ninh Hải lo sự tình lại xuất hiện, người ta ép căn không có cân nhắc đi làm cái gì đầu bếp. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong, hệ thống quyết định đi hành hiệp trượng nghĩa, chấm ngoặc kép, không phải đâu, hệ thống đại gia, cái này còn không có qua một buổi tối ngươi lại tới. Ngươi đây là muốn chơi chết huynh đệ tấu a? Ngươi cái này rõ ràng có an ổn kiếm nhiều tiền bản sự không đi phát huy. Hết lần này tới lần khác liền ưa thích đen ăn đen. Phương Ninh thống khổ nghĩ đến. Hệ thống này cái này dụng công trình độ hẳn là có thể so ra mà vượt trong truyền thuyết Quách Đại Hiệp. Thế nhưng là cái này trí thông minh chỉ sợ so Quách Đại Hiệp còn không bằng. Nhìn qua các loại tiểu thuyết hắn. Nhất minh bạch dạng này tấp nập xuất kích phía dưới, bại lộ chẳng qua là vấn đề thời gian, Dịch Dung cũng chỉ là lắc lư người bình thường thôi, cũng không 10 điểm bảo hiểm. Các loại, ta còn phải đi làm, bỏ bê công việc hay là trừ tiền, Phương Ninh phí công la lên. Nhưng mà hệ thống đối Phương Ninh tất cả phàn nàn cùng la lên, hết thảy không quan tâm, xem ra đi qua ngày hôm qua quá trình. Nó đối hành hiệp trượng nghĩa, đen ăn đen, hoạt động đã thuần thục, tự nhận là không còn cần ký chủ đề nghị, lắm mồm, chỉ thấy nó tìm một chỗ nhà vệ sinh công cộng, nhanh chóng biến thành trước đó đại suất ca bộ dáng, sau đó bốn phía nhìn ra ngoài một hồi, liền hướng về một phương hướng chạy tới, có gì có thể làm gì, đương nhiên là muốn kiếm tiền. Chẳng lẽ lại ngươi đang còn muốn cái này thịnh thế bên trong tạo phản? Bất quá chỉ là hội toàn thân bốc hỏa làm như thế nào kiếm tiền. Bên trên đường cái mãi nghệ, đầu óc ngu si Hà Minh Lý vò đầu bứt tai một đêm. Một mực tựa ở công rời gạch cộng trộm vặt móc túi không lý tưởng hắn. Thực sự nghĩ không ra chính mình cái này toàn thân bốc hỏa dị năng. Làm như thế nào dùng để kiếm tiền? Đem dị năng nộp lên cho quốc gia, lấy sau cùng cái 500 khối thêm một chương đỏ thẫm giấy khen a. Nhưng vậy cũng nộp lên trên không được a, nhưng để hắn tiếp tục thành thành thật thật tại trên công trường rời gạch là không thể nào. Phim bên trên dị năng giả đều làm sao kiếm tiền tới. Đầu não nóng lên, quyết định chắc chắn, hắn quyết định đem mình kiêm chức phát dương quang đại. Hắn lặng lẽ đi vào phụ cận một nhà bãi đậu xe dưới đất. Nơi này đừng nhìn không thế nào thu hút. Bảo an vậy rất thư giãn. Nhưng nắm hiện tại thành phố lớn chỗ đậu xe 10 điểm chen chúc phúc. Tại cái này nhanh lên ban điểm. Như cũ ngừng lại không ít hơn cấp bậc xe sang trọng. Hào trong xe thường xuyên để đó rất nhiều đồ tốt. Cấp cao điện thoại cùng laptop không tính là gì. Chân chính có giá trị là bên trong có người hội ngẫu rơi xuống đồng hồ đeo tay hàng hiệu loại hình đồ vật. Đụng tới một khối cao đoan xa xỉ phẩm bài. Giá cả kia so bình thường xe đắt hơn. Hà Minh Lý lần trước liền thấy một cỗ lao vụt trên ghế lái. Để đó một khối, lãng cầm, đồng hồ. Toàn thân khảm kim cương. Xem xét liền là đặc biệt định chế. Hắn chụp ảnh về sau. Tìm thường xuyên Tiêu Tang nhà trên hỏi. nhà trên thu về giá tiền là 380.000. Hắn trông mà thèm cực kỳ. Đáng tiếc thủ đoạn có hạn, xe sang trọng khóa cũng không tốt mở. Trước kia hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm, nhưng bây giờ hắn nhìn xem trên tay mình toát ra, có thể tùy tiện đem pha lê đốt lên một cái hố ngọn lửa màu đỏ sậm. Không khỏi địa âm cười lên. Mục tiêu thứ nhất, Audi A8, hắn rất thuận lợi nung chảy cửa sổ thủy tinh, lộ ra một cái vừa dễ dàng luồn vào cánh tay động. Sau đó hắn toàn bộ cánh tay liền vươn vào trong xe. Một bộ thận cơ, một cái ví tiền, bị hắn thuận lợi lấy vào tay, dễ như trở bàn tay. Hắn nhìn một chút thận cơ, khinh thường cười cười, tiện tay liền vứt qua một bên. Sau đó hắn từ trong ví tiền móc ra mấy trương trăm nguyên tiền mặt. Cái khác đều là cạc. Cái này khiến hắn rất không hài lòng. Hắn còn tưởng rằng trong ví tiền có thể có vật gì tốt. Tiện tay liền đem tiền bao vứt bỏ. Hắn ép căn không biết. Tiện tay vứt bỏ số tiền kia bao. Từ cửa hàng bên trong mua lời nói muốn 68.000 khối. Cái thứ hai mục tiêu. Một cỗ Porsche Cayenne, từ bên trong hắn móc ra một viên đặt ở chỗ ngồi kế tài xế nhẫn kim cương. Rất lớn một viên kim cương, mấy cara hắn không biết, nhưng hắn xem chừng làm sao cũng phải mấy chục ngàn khối. Lập tức liền trong lòng vui mừng. Cái thứ ba mục tiêu, một cỗ Cadillac, xe không quá thu hút, thế nhưng là bên trong lại có một cái đổ đầy tiền bao ra. Phình lên bộ dáng, sẽ không ít hơn 20.000 tiền mặt. Đây là hắn thích nhất. Không có nguy hiểm, trực tiếp liền có thể dùng. Còn không cần tiêu tang, đắp lên nhà lại bóc lột một lần. Cánh tay hắn luồn vào đi, phí hết lão đại khí lực. Cái mông vảnh lên đến cao cao. Bộ dáng 10 điểm chật vật. Lúc này mới khó khăn lắm thanh cái kia bao ra nắm bắt tới tay bên trên. Hắn ngược lại là vậy nghĩ tới đem xe môn triệt để đốt lên. Làm sao dị năng vừa mới tới tay, còn không có mạnh như vậy uy lực. Pha lê dễ dàng bị đốt mềm, nhưng đối phó kim loại liền có chút vấn đề. Hà Minh Lý sờ lấy túi tiền, lật ra xem xét, tất cả đều là trăm nguyên tờ. Cảm thấy cực kỳ cao hứng, nghĩ thầm cái này mấy ngày có thể hảo hảo sướng rồi. Hắn lại nhìn những xe kia tử, trong mắt hắn nhưng đều là biết di động túi tiền a. Mặc dù 10 điểm không bỏ, nhưng hắn đã cảm giác trong cơ thể dị có thể bắt đầu có chút không xong. Suy nghĩ vẫn là thấy tốt thì lấy đi, ngày sau lại đến, cái này liền chuẩn bị bước nhanh rời đi. Ngay tại hắn đi ra mấy bước, muốn rời khỏi bãi đỗ xe thời điểm, lúc này bỗng nhiên tại lỗ tai hắn vang lên một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa nam tính hùng hậu thanh âm, kém chút đem hắn hù ngã tại dưới ban ngày ban mặt. Lang lãng càn khôn bên trong, tay chân kiện toàn, lại làm loại này cướp gà trộm chó sự tình, ngươi liền không cảm thấy thẹn với nhà mình phụ mẫu a? Chờ hắn quay đầu xem xét, lập tức tâm sinh đố kỵ. Này chỗ nào tới đại suất ca? A, chỉ sợ là trong đó một cỗ xe sang trọng chủ nhân. Cái này khiến hắn lòng đố kỵ lại thắng mấy điểm. Có tiền còn cay a đẹp trai. Cái này còn để bọn ta có đường sống a. Hắn vừa định thói quen xoay người chạy, sau đó liền đứng vững, lắc lắc đầu, mẹ nó, lão tử hiện tại thế nhưng là dị năng giả. Nhìn ta không thiêu chết ngươi nha. Hắn liều mạng cổ động, toàn thân trên dưới xuất hiện một đám lửa, đem hắn toàn bộ bao lấy, nhìn qua tựa như một cái hỏa diễm người bình thường. Lúc này mới khi thế hùng hổ hướng lấy Phương Ninh đi tới. Đi theo liền là quát, cho lão tử lăn, dám quản lão tử sự tình, nhìn không đem ngươi đốt thành cặn bã. Hắn thấy, đây nhất định hội đem đối phương dọa đến tè ra quần. Không sai, Phương Ninh bản thân thật là bị giật mình kêu lên. Trước đó cái kia tội phạm vẫn là người bình thường. Cái này lần thứ hai liền đụng phải cái hội đùa lừa. thật ra liền có thể cảm thấy cái kia đốt nhân hỏa diễm tuyệt đối khó đối phó. Hành hiệp trượng ngữ phong hiểm quả nhiên không nhỏ. Phương Ninh nghĩ thầm, xem ra ngày hôm qua hỏa lưu tinh về sau, cũng không phải là một mình hắn được kim thủ trì. Hiện tại liền nhìn hai người ai đại chân tương đối thô. Không đợi Phương Ninh bắt đầu cái này so sánh quá trình, hắn liền nhìn xem hệ thống khống chế thân thể của mình. Đột nhiên biến ảo bước chân, lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế, bay tới hỏa nhân kia sau lưng, một chưởng vỗ tại hắn trên ót. Ba, khí thế hùng hổ hỏa nhân thẳng tắp ngược lại. Không biết sống chết, được chứ, không cần dựng lên, thắng bại đã xuất. Phương Ninh nhìn xem hệ thống thuần thục mà tròng lên túi nhựa, bắt đầu sờ thi, ở trong lòng liếc mắt, mà lúc này, những cái đó khoan thai tới chậm hệ thống nhắc nhở vậy bắt đầu từng đầu xuất hiện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.